Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của bộ truyện Lạc Lối Trong Men Say đến từ tác giả Phương Linh Hugo. Và quý vị thân mến, anh Sa tin chắc là với tập đầu tiên của bộ truyện này thì tác giả đã khiến chúng ta cảm thấy vô cùng ấn tượng. Nói về nhân vật nữ chính Lưu Hà Giang, cô nàng xinh đẹp này đã bị cắm sừng suốt nhiều năm dành tình cảm cho bạn trai của mình. Thế rồi vào cái đêm bị cắm sừng đó thì cô đã quyết định là nhậu say cùng với những người bạn của mình. Và rồi trong men say thì cô đã nhầm tưởng một anh chàng là trai bao và đã quyết định qua đêm với người đàn ông này. Thế nhưng mà sự thật thì anh chàng này lại là thiếu gia của một gia đình vô cùng giàu có. Ở phần cuối của tập truyện trước thì hai người họ đã gặp lại nhau. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tập truyện này thì những điều bất ngờ thú vị nào sẽ xảy đến đây. Và hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có thể lắng nghe cùng với anh Sa xuyên suốt đến phần cuối của tập truyện này. Bởi vì vào giây phút cuối cùng sẽ có một điều bất ngờ đang chờ đợi quý vị ở phía trước. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Lạc Lối Trong Men Say, tác giả Phương Linh Hugo qua phần diễn đọc của anh Sa. Anh ta chìa tay ra trước mặt của tôi. Tôi biết ý lấy điện thoại của tôi mở khóa, rồi đặt xuống tay của anh ta. Anh ta bấm một dây số, sau đó nhá vào máy của anh ta. Anh ta lưu tên của anh ta trên máy của tôi là Anh Yêu, rồi lưu tên tôi trên máy của anh ta là Em Yêu. Anh ta trả điện thoại cho tôi, cười nói: bất cứ khi nào Em Yêu có nhu cầu cứ gọi cho Anh Yêu. Anh Yêu sẽ đáp ứng Em Yêu mọi lúc mọi nơi. Tôi kéo tay áo lên giơ cho anh ta xem. Này, anh làm tôi nổi hết da gà rồi đấy. Trước mặt bố mẹ tôi, chúng ta chỉ cần xưng anh em là được rồi. Thỏa thuận như vậy đi. Trong thời gian chúng ta đóng giả người yêu của nhau, đừng xưng tôi anh hay tôi em, mà chỉ cần xưng anh em cho quen, để phòng trường hợp xảy ra sơ hở, để bố mẹ của em hay bố mẹ của anh phát hiện thì cũng không hay. Dù sao cũng chỉ là đóng giả, tôi gật đầu đồng ý ngay. Mặc dù tôi là nhân viên bán hàng của một showroom bán xe hơi hạng thường, thế nhưng mà tôi lại rất quan tâm đến các dòng siêu xe. Vì vậy mà chiếc siêu xe nào có tính năng, ưu điểm gì, tôi đều nắm bắt. Đặc biệt là những mẫu xe mới ra mắt, tôi nghiên cứu rất kỹ. Tôi nói cho anh ta cách giới thiệu chiếc xe này với bố mẹ của tôi như thế nào. Sau đó tôi xuống xe. Trước khi mở cửa, tôi không yên tâm, còn nhìn anh ta dặn lại một lần nữa. Anh đã nhớ là phải nói gì với bố mẹ của tôi chưa đấy? Anh ta ngắt nhẹ trong mũi của tôi. Em lại quên rồi sao? Phải xưng là anh em chứ. Mặc dù biết là đóng giả nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất ngượng khi xưng anh em với đại dương. Được rồi. Anh nhớ những gì em dặn rồi chứ? Em cũng nhanh quên thật đấy. Buổi tối hôm đó, anh chở em cũng bằng chiếc xe Maybach S450 này. Chỉ khác xe của anh là màu trắng, còn chiếc này màu đen. Tôi đương nhiên nhớ anh ta có chiếc xe như thế này. Chỉ có điều tôi sợ anh ta không biết cách tư vấn để bán xe, nên tôi mới hướng dẫn. Tôi thấy vẫn không yên tâm với đại dương nên bổ sung: nếu như anh không muốn nói nhiều thì anh có thể nói giá của nó ra ngay từ lúc đầu. Bố mẹ em sẽ chạy mất dép cho mà xem. Về mẫu mã của chiếc xe Maybach S450 phiên bản mới nhất này rất bắt mắt. Chỉ cần nhìn vào là thích ngay. Nhưng mà không phải ai thích cũng có thể sở hữu chiếc xe này. Bởi vì giá của nó lên đến gần 6 tỷ đồng. Tôi nghĩ là bố mẹ của tôi không đủ tài chính để sở hữu mẫu xe này. Tôi đẩy cửa bước xuống. Bố mẹ em thấy tôi phấn khích nói: ôi, thế con cũng nhìn chúng chiếc này sao? Dạ vâng ạ. Từ nay đến giờ con xem nội thất của nó. Rất tiện nghi, hiện đại, thoải mái và sang trọng nữa. Tôi nhìn sang phía Đại Dương đang ngồi trong xe ngay vị trí của tôi vừa bước ra nói. À, để bạn trai của con giới thiệu cho bố mẹ tính năng của chiếc xe này nhé. Mà tôi nghe xong thì ngạc nhiên đến nỗi phải hét lên. Cái gì? Bạn trai của con làm nhân viên bán hàng ở đây? Sao không nói sớm? Đại Dương bước xuống xe cúi đầu với bố mẹ tôi. Dạ, chào hai bác ạ. Cháu tên là Dương ạ. Bố của tôi chỉ gật nhẹ đầu rồi nhìn Đại Dương dò xét. Còn mẹ tôi thì vui vẻ cười nói. Cái con bé này, có người yêu mà không chịu mang về giới thiệu với bố mẹ gì cả. Đại Dương nhanh chóng pha vỡ ánh mắt nghi ngờ của bố tôi. Anh ta chỉ vào chiếc xe Maybach S450. Rồi lại nói không thiếu một ý về những đặc điểm bên ngoài của xe mà tôi đã truyền đạt cho anh ta. Sau đó thì anh ta còn mở cửa, giới thiệu tính năng và nội thất bên trong cho bố mẹ tôi biết. Không những vậy, anh ta còn mời bố mẹ tôi ngồi vào trong xe trải nghiệm cảm giác thực tế như thế nào. Bố mẹ tôi bị tính năng của chiếc xe thu hút, không chịu xuống xe. Tôi chưa nghe đến đoàn Đại Dương nói đến giá của chiếc xe này, thì có hai vị khách là nam thanh niên trẻ tuổi đi vào showroom. Một người ăn mặc đồ vest, chỉn chu, một người thì mặc đồ theo phong cách khá bụi bặm đi vào. Nam thanh niên mặc đồ bụi nghĩ tôi là nhân viên bán hàng ở đây, thế nên chào hỏi tôi. Chào em. Em mới vào làm ở đây à? Dạ vâng, em chào hai anh ạ. Anh chàng ăn mặc bụi bặm giơ tay ra phía trước, y muốn bắt tay với tôi. Anh là Bảo. Dạ, em tên Sang ạ. Thế em có thể giới thiệu cho anh về mẫu xe thể thao mới nhất đang có mặt tại showroom được không? Kỳ thật thì tôi định nói thật tôi không phải nhân viên ở đây. Nhưng mà không hề nhìn thấy nhân viên nào của showroom đến tiếp khách. Tôi nhìn một vòng những chiếc xe đang trưng bày tại showroom này rồi làm liều đáp. Trong showroom hiện có 3 mẫu xe mới nhất vừa nhập về. Đó là Ferrari 812 GTS màu đỏ, Lamborghini Aventador SVJ màu vàng gold và chiếc Lamborghini kia LB580 màu xám. Mời hai anh đi theo em để coi xe. Nam thanh niên mặc đồ vest từ nay đến giờ im lặng nhìn tôi cười nói. Trong 3 mẫu xe thể thao mới nhất có mặt tại đây, chiếc nào đắt tiền nhất em giới thiệu cho bạn anh với. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Bảo tiếp lời. Trong 3 chiếc xe đó em thích chiếc xe nào nhất? Tôi thật thà đáp. Trong 3 chiếc xe trên nói đến thương hiệu, chúng ta đều biết Ferrari và Lamborghini đều là những thương hiệu lớn. Về màu sắc đều là những màu rất hot. Về tính năng của xe, bởi vì là xe thể thao nên tính năng ưu việt nhất của chúng vẫn là tốc độ. Về chất liệu và nội thất bên trong, chỉ có thể nói là xứng tầm của một siêu xe. 3 chiếc này, em đều rất thích cả. Làm hợp đồng mua bán cho anh cả 3 chiếc xe đi. Tôi nghĩ là Bảo nói đùa, vì vậy tôi vẫn cười nói. Mời anh đi xem xe rồi quyết định cũng được à? Không cần. Trong gara nhà anh có hơn chục chiếc rồi, nhưng mà vẫn cảm thấy khá trống ấy. 3 mẫu xe em vừa nói, anh đã tìm hiểu qua. Màu sắc anh cũng thích, vì vậy anh quyết định mua cả 3 chiếc. Tôi làm nhân viên bán hàng tại showroom của hãng xe thường gần 1 năm, cũng từng gặp khá nhiều khách dễ tính. Nhưng mà dễ tính nhanh chàng này, đến nỗi không cần xem xe, không cần biết giá, mà quyết định mua đến 3 chiếc siêu xe một lúc, khiến tôi bất ngờ đến nỗi cứ nói lắp bắp. Mời hai anh đến quầy làm thủ tục mua bán à? Trước đó, tại showroom Đại Dương, Dũng đang đứng trước cửa chính của showroom, nhìn thấy 3 vị khách làm Hà Giang và bố mẹ của cô vừa bước xuống từ xe taxi. Anh chạy vào trong showroom rồi hô lên. Ê, ê, ê, chúng mày ơi! Của em khách làng chơi của thằng Dương ghé showroom của chúng ta đấy. Thành và đám nhân viên đang có mặt bên trong chạy về phía cửa để xem. Các anh cứ nháo nhác như chim vỡ tổ vậy. Đâu đâu, đâu? Khi nhìn thấy đúng là cô gái buổi tối hôm trước đã nhầm lẫn Đại Dương là trai bao, Thanh liền nói. Ôi trời ơi! Chính xác rồi! Dũng hồ lớn với mọi người. Nào nào nào, tất cả rút. Dũng và Thanh kéo theo tất cả nhân viên trong showroom chạy về phía phòng điều hành. Dũng nói với Đại Dương, đang dán mắt lên màn hình máy tính làm việc. Này, khách của mày kìa, ra tiếp đi. Đại Dương thì ngơ ngác không hiểu gì cả. Mấy cái thằng này, giống phụ nữ đến tháng thế. Tại sao không lo tiếp khách mà bỗng nhiên chạy hết cả vào đây thế này? Dũng nắm cổ áo của Đại Dương đứng dậy rồi chỉ tay về phía ba vị khách vừa đi vào showroom. Nhìn đi, em khách phá chân của mày, dẫn phụ huynh đến showroom kia kìa. Nhìn thấy cô gái đúng là người buổi tối hôm đó nhầm tưởng mình là trai bao, Đại Dương cứ như bị điểm huyệt. Một hồi sau đó anh nói, bọn mày ra làm việc đi, lắm chuyện. Các nhân viên khác bị lời nói của Đại Dương làm cho sợ, họ định đi ra ngoài thì bị Dung kéo lại. Ấy, khoan đã, để thằng Dương nó ra tiếp. Nói rồi thì Dũng đẩy Đại Dương ra ngoài showroom. Đại Dương không còn cách nào khác, phải ra ngoài tiếp ba vị khách mới vào. Anh cũng rất muốn gặp lại cô gái đã hút mất hồn của anh buổi tối hôm đó, nên đi về phía cô. Cũng may, đây là thời điểm đầu giờ chiều, nên showroom vắng khách. Nếu như không, chắc chắn hai người bạn của Đại Dương không thể nào thực hiện kế hoạch vườn không nhà trống thế này. Lúc Đại Dương đến chỗ Hà Giang, mọi người nhìn thấy Hà Giang mở cửa rồi đẩy Đại Dương vào trong xe. Điều bất ngờ là bố mẹ của Hà Giang lúc này cũng bị chiếc xe này hấp dẫn. Mọi người giống như đang xem một bộ phim hành động gây cấn. Họ sợ bố mẹ của Hà Giang mở cửa xe thì sẽ nhìn thấy Đại Dương và Hà Giang bên trong. Thế nhưng may mắn mọi chuyện xảy ra đều thuận lợi. Xui xẻo là lúc Đại Dương đang giới thiệu xe với bố mẹ của Hà Giang thì có hai vị khách đi vào. Mọi người vẫn quyết không chịu ra tiếp khách. Cũng may đó là một vị khách quen của showroom. Nhưng mà khi Hà Giang và hai vị khách đến khu vực làm thủ tục thì Thanh không còn cách nào khác là phải ra ngoài làm nhiệm vụ của mình. Hà Giang không hề nhận ra anh. Có lẽ buổi tối hôm đó Hà Giang đã đặt hết sự chú ý lên người của Đại Dương. Hoặc là tối hôm đó cô uống hơi quá chén. Đến lúc này Thanh mới ra hiểu cho mọi người đang lẩn trốn trong phòng điều hành ra ngoài showroom để làm việc. Tôi cứ thể hiện như mình là chủ nhân của showroom này, lấy nước mời hai vị khách đại gia uống. Cuối cùng một hồi sau cũng nhìn thấy con người đi ra từ căn phòng phía trong. Nhìn vào bảng tên anh ta đeo trước ngực, tôi nháy mắt với anh ta rồi nói, thưa sếp Thanh, anh Bảo vừa chốt cùng lúc ba chiếc siêu xe hiện đang có mặt trong showroom. Đó là chiếc Ferrari 812 GTS màu đỏ, Lamborghini Aventador SVJ màu vàng và chiếc Lamborghini LB580 màu xám. Mời sếp làm thủ tục cho anh ấy đi hả? Nghe tôi nói, người đàn ông tên Thanh này nhìn Bảo rồi hỏi lại, thế hôm nay thiếu gia Bảo của chúng ta trúng vụ gì mà chơi lớn quá vậy? Hóa ra Bảo là khách quen của showroom. Bảo đáp lại lời của Thanh. Trước khi đến đây em cũng chỉ định mua một chiếc, nhưng bởi vì em Giang nhân viên mới vô cùng xinh đẹp, nói là thích cả ba chiếc xe, vì vậy em chốt cả ba chiếc ủng hộ em ấy. Nghe Bảo nói mà tôi giật cả mình ấy. Chắc hẳn là anh ta phải cực kỳ giàu có mới ngẫu hứng mua một lúc ba chiếc xe vì tôi như vậy. Tôi nhìn anh ta cười rồi nói, dạ vâng, cảm ơn anh Bảo, mời anh làm thủ tục mua bán với sếp của em ạ. Lung Thanh và Bảo làm thủ tục mua bán, tôi mơ có dịp nhìn về phía bố mẹ của tôi và anh chàng bạn trai hờ của tôi. Tuy nhiên mà không thấy họ đâu cả. Tôi chỉ mới lơ là một tí thôi, thế mà bây giờ đã biến đâu mất. Nhân viên của showroom cũng không biết chui ra từ đâu, đông không kém. Tôi sợ rằng tên trai bao kia đã đưa bố mẹ tôi đi đâu đó để kể chuyện tôi nợ tiền của anh ta, rồi đòi tiền của bố mẹ tôi, khiến tôi sốt ruột quá, không thể nào đứng yên tại chỗ, đợi Bảo và Thanh làm xong thủ tục nữa. Tôi nói với Bảo, em phải đi làm việc rồi, hẹn gặp anh vào buổi giao xe ạ. Bảo đứng dậy đưa cho tôi tấm card visit, cười rồi nói, đây là số điện thoại của anh, khi nào rảnh rỗi gọi anh đi uống cà phê nhé. Dạ vâng ạ. Tôi đi một vòng dạo quanh showroom, vẫn không thấy Đại Dương và bố mẹ của tôi đâu cả. Tôi gọi điện thoại cho bố mẹ của tôi và Đại Dương, cũng không ai bắt máy. Tôi đành nhờ nhân viên trong showroom kiểm tra camera an ninh xem Đại Dương đã đưa bố mẹ tôi đi đâu. Nhưng mà nghĩ lại tôi đoán anh ta chỉ là khách hàng mua xe ở showroom này. Có lẽ hôm nay Anh ta đến đây để bảo dưỡng xe. Về và anh ta cũng không liên quan gì đến showroom này cả. Thế là tôi đành thôi. Tôi mang tâm trạng lo lắng như bị lửa đốt trong người. Tôi không thể nào ngồi yên một chỗ. Có khi nào tên trai bao kia thấy bố mẹ của tôi vào showroom coi xe, hắn ta nghi bố mẹ của tôi nhiều tiền nên có ý định muốn bắt cóc tống tiền không nhỉ? Nghĩ đến đây, tôi liền đi đến công an phường khai báo, nhờ lực lượng công an vào cuộc điều tra càng sớm càng tốt. Lúc tôi vừa đến trụ sở công an phường thì mẹ của tôi gọi tới. Tôi vội vàng bắt máy. Bố mẹ em đang ở đâu vậy? Tôi con làm cái gì mà nói năng gấp gáp thế? Tôi mất kiên nhẫn hỏi mẹ tôi lần nữa. Con hỏi là bố mẹ đang ở đâu? Bố mẹ đang ở showroom Đại Dương chứ ở đâu? Tụi con gặp chuyện gì mà ăn nói khó nghe như vậy? Dạ không có gì ạ. Con đến cho bố mẹ ngay đây. Rõ ràng vừa nãy tôi đi khắp showroom thế nhưng mà không hề thấy bố mẹ đâu cả. Gọi điện thoại cũng không ai bắt máy mới khiến tôi lo lắng như thế. Cũng may tôi còn chưa kịp báo công an phường. Nếu như không thì họ bắt tôi khai báo ra mối quan hệ của tôi với cái tên Đại Dương kia. Thế nào thì tôi cũng phải muối mặt. Tôi đón xe đến showroom thì thấy bố mẹ của tôi đang đứng cười nói vui vẻ với cái tên trai bao Đại Dương ngay trước cửa chính của showroom. Tôi ôm chầm lấy mẹ của tôi rồi nói: "Ôi, mẹ, con gọi điện thoại cho bố mẹ không bắt máy làm con lo muốn chết." Thì lúc đó bố mẹ đang chạy thử xe với cậu Dương nên không tiện bắt máy. Bố tôi thấy tôi nhóng nhéo thì khá quá. Con gái con lứa lớn rồi, cứ như trẻ con vậy. Có bạn trai ở đây, thế mà không biết xấu hổ sao? Tôi liếc cảnh cáo Đại Dương, ý muốn nói chỉ với anh ta, mà tôi mới lo lắng như vậy. Sau đó thì tôi đứng thẳng người hỏi bố. Thế bố mẹ xem xe thế nào rồi ạ? Bố đã làm xong thủ tục mua bán xe Maybach S450 màu đen rồi. Mẹ và con đều thích chiếc xe đó vậy nên bố quyết luôn. Tôi ngạc nhiên, buông tay khỏi người mẹ. Tôi chẳng ngại có mặt Đại Dương ở đây mà hỏi bố. Bố mẹ lấy đâu ra nhiều tiền mà mua chiếc xe đó vậy ạ? Nếu như con chịu lấy chồng ngay, bố mẹ con có tiền mua tặng con chiếc xe đắt hơn cả chiếc này nếu như con thích. Đại Dương nghe bố của tôi nói thì cũng nói xen vào. Thế hay là bọn mình tranh thủ cưới sớm em nhỉ? Anh đừng có mơ. Mẹ tôi thấy tôi nói chanh chua với Đại Dương thì lên tiếng. Cái con bé này. Anh nói kiểu gì vậy? Cháu à, con bé nói mồm vậy thôi chứ cháu cũng đừng để bụng nó nhé. Đại Dương nhìn tôi cười rồi nói. Dạ vâng. Con hiểu tính cách của em ấy, vậy nên hai bác cũng không cần lo lắng đâu ạ. Nói rồi thì Đại Dương nắm lấy tay của tôi kéo lại gần anh ta. Cháu mời hai bác đi dạo phố Hà Nội rồi đi ăn tối ạ. Mẹ tôi vội từ chối. Hẹn cháu dịp khác, bởi vì có khách từ Sài Gòn ra xem hàng mà không có hai bác ở nhà. Họ vẫn còn ở đó đợi hai bác về, thế nên hai bác phải về gấp. Bố tôi tiếp lời. Tuần sau, cậu Dương mang xe về Hải Phòng giao xe cho bố. Con cũng xin nghỉ làm vài hôm về chơi cùng cậu ấy nhé. Tôi nghe xong thì giật nảy mình, nhìn Đại Dương á khẩu không nói nên lời. Anh ta nhìn thấy biểu hiện của tôi như thế thì nghiêng đầu, cụm vào đầu của tôi rồi nói. Thế bác nói mà em không nghe thấy sao? Lúc này thì tôi không còn cách nào khác là phải gật đầu đồng ý. Dạ vâng. Hôm đó thì con xe xin nghỉ làm ạ. Bố mẹ của tôi định ra bến xe Mỹ Đình đón xe về Hải Phòng thì Đại Dương đã cản lại. Anh ta đón một chiếc taxi đậu gần showroom rồi trả tiền trước cho tài xế. Cháu chúc hai bác thường lộ bình an ạ. Được rồi, cảm ơn cháu đã tận tình giúp đỡ như thế. Tạm biệt cháu nhé. Mẹ tôi không quên nói với tôi. Cậu Dương là người hiền lành. Mà con cũng đừng ăn hiếp cậu ấy quá đi nhé. Đại Dương ôm chặt lấy eo của tôi rồi nói với mẹ tôi. Không sao, con thích được em ấy ăn hiếp như vậy lắm mà. Sau khi bố mẹ tôi rời khỏi thì tôi mơ đẩy Đại Dương đang ôm eo của tôi ra. Tôi hỏi tôi. Này, anh có đồn giá xe lên để ăn chặn tiền của bố mẹ tôi không đấy? Đại Dương nhìn tôi nghiêm túc nói. Bố mẹ vừa đi, em đã lập tức xưng tôi như vậy rồi. Em mà không tầm duyệt cho quen đến lúc nói lấn lộn trước mặt của bố mẹ của anh, họ mà phát hiện ra chúng ta đóng giả thì chết ảnh đấy nhá. Thế tôi không nói gì cả, anh ta lại nói tiếp. Thế em nhìn anh giống như mấy tên chuyên lừa đảo hay sao mà lại nói như vậy? Giá xe ở showroom niêm yết, anh có muốn ăn chặn tiền của bố mẹ em cũng không có cửa để ăn chặn. Showroom còn trừ tiền hoa hồng em bán được 3 chiếc siêu xe vào hóa đơn thanh toán của bố mẹ em vừa nãy đấy. Và lại đề nghị bàn giao xe tận nơi của bố mẹ em cũng được họ chấp nhận rồi đấy. Khi nghe đại dương nói, tôi chỉ muốn chạy vào bên trong showroom chửi người đàn ông tên Thành kia một tiếng. Nếu như giao xe cho bố mẹ tôi tại showroom, thì tôi chỉ cần nhờ đại dương đóng giả người yêu của tôi thêm một lúc. Còn giao xe tại nhà của tôi, phải nhờ anh ta đóng giả cả ngày hôm đó nữa. Tôi nhìn đại dương cười lấy lòng. Thế anh có xin phép showroom hôm sau họ đi giao xe cho bố mẹ của em, họ cho đi ké không? Anh đã nói với họ rồi. Anh còn đề xuất với họ không lấy thêm chi phí vận chuyển giao xe cho bố mẹ. Thế nên là họ cũng đồng ý. Cảm ơn. Xem ra anh chàng này còn biết suy nghĩ trước sau. Nhớ đến chuyện anh ta vừa trả tiền cho xe taxi giúp bố mẹ tôi nói. Cho em xin số tài khoản, em trả lại tiền taxi cho anh. Anh ta đưa tay lên nhìn vào đồng hồ rồi nói với tôi. Bây giờ còn hơi sớm, nhưng mà vì đối phó với bố mẹ em với tư cách là người yêu của em, khiến cho anh cạn hết cả năng lượng ấy. Số tiền đó anh không lấy, mà em dẫn anh đi ăn được chứ? Em chỉ là dân làm thuê ở Hà Nội, không phải đại gia gì đâu. Mà nếu như anh có ý định tiếp cận em vì tiền thì có thể dừng lại. Chuyện anh đóng giả bạn trai của em như đã thỏa thuận, lần sau thì tôi sẽ đóng giả bạn gái của anh trước mặt của bố mẹ của anh để trả lại. Còn tiền phòng em nợ anh, em hứa lên lương tháng tới em sẽ trả. Tôi thẳng thắn nói với đại dương tình trạng của tôi, để anh ta nếu như có ý định vòi tiền của tôi thì cũng dừng lại. Không ngờ rằng anh ta làm bộ tay chân run lập cập rồi nói. Tớ không có nhiều tiền thì em dẫn anh đi ăn vỉa hè cũng được. Mà anh đói run người rồi đấy. Nếu như vậy thì được. Tôi lấy trong túi sách của tôi ra một chiếc khẩu trang rồi đưa cho đại dương. Anh đeo vào đi, rồi chúng ta đón xe buýt đi ăn. Gần đây thì dịch bệnh COVID, người dân vẫn phải đeo khẩu trang nơi công cộng. Ngoài nghĩa vụ đeo khẩu trang nơi công cộng, tôi còn muốn đại dương đeo khẩu trang. Một phần là bởi vì anh ta quá đẹp trai. Đi cạnh anh ta tôi có cảm giác không tự tin. Một phần vì tôi sợ nhớ đâu có vị khách nào anh ta từng phục vụ nhận ra anh ta. Trong lúc đi với tôi thì tôi cũng bé mặt. Đại dương cầm khẩu trang tôi đưa, nhưng mà không mang vào, mà chỉ tay sang chiếc xe của anh ta đậu gần đó rồi nói. Em nói địa chỉ đi, để anh đưa đi nhé. Đến quán kem xôi Trẻ Thái, 289 Kim Mã. Lúc chúng tôi đến quán chỉ còn một bàn trống bên ngoài vỉa hè. Đại dương nhìn xung quanh một lúc, cuối cùng anh ta cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi. Bởi vì chân của anh ta dài, thế nên đầu gối của anh ta còn cao hơn cả mặt bàn, trông rất buồn cười. Gì vậy? Em cười anh sao? Không có. Thực ra thì hình dáng của anh ta hoàn toàn không hợp với khung cảnh đơn giản nơi đây. Hôm nay, anh ta mặc áo sơ mi trắng, kết hợp với quần tây và giày da đắt tiền. Nhìn anh ta tôi liên tưởng đến hình ảnh của một vị tổng tài nào đó, chứ không phải một tên trai bao. Anh ăn gì? Em ăn gì thì anh ăn cái đó. Tôi bị nghiện món xôi chả quán này. Mỗi lần đến đây ăn, tôi có thể ăn một lúc hai phần. Nhưng mà hôm nay đi với người lạ nên có một chút ngại. Tôi gọi hai phần ăn tại chỗ và ba phần mang về để ăn với hai đứa bạn cùng phòng. Một phần bởi vì thèm, một phần là vì đói. Phục vụ vừa bê chè lên, tôi đã cắm đầu cắm cổ ăn. Cho đến khi ăn xong tôi ngẩng mặt lên thì thiếu chút nữa tôi bị sặc chè. Đại dương không ăn mà lại ngồi nhìn tôi chằm chằm. Ơ? Trên mặt của em dính gì à? Dính chè. Tôi lấy khăn giấy trên bàn chưa kịp lau miệng thì đại dương nhanh tay ôm lấy mặt của tôi quay lại đối diện. Rồi Sau đó anh ta liếm một đường quanh miệng của tôi. Tôi bị hành động của anh ta làm cho ngây người. Một hồi sau đó tôi mới phản ứng lại mắng anh ta. Tuy nhiên bởi vì quán rất đông người, tôi không dám nói lớn mà ghé sát tai của anh ta nói. Tôi báo cho anh biết trước, chúng ta chỉ làm đang đóng giả yêu nhau. Anh đừng có mà lợi dụng tôi như vậy. Đại Dương cũng ghé sát vào tai của tôi rồi nói nhỏ. Sao mà em cứ phải khó chịu với anh như thế? Anh chỉ muốn giúp em thôi. Anh không có ý gì cả. Và là em có giận em cũng không được xưng tôi với người yêu như thế. Quen miệng, trước mặt bố mẹ em hay bố mẹ anh thì chết đấy. Dứt lời Thanh dướn người hôn lên môi tôi một cái, sau đó nói. Như thế này mới gọi là lợi dụng này. Hành động của anh ta khiến tôi tức điên. Quán này tuy rằng nhỏ, nhưng mà lúc này mọi người đều hướng ánh mắt về phía chúng tôi, khiến tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn người. Có lẽ tính chất nghề nghiệp đã mài giúp anh ta thành người trai mặt như vậy. Hoặc là có thể anh ta phục vụ khách quen rồi, nên nghĩ rằng anh ta đang phục vụ khách của mình sao. Tôi đang định nói với anh ta không ăn thì đi về. Không ngờ lúc này anh ta lại ngồi ăn ngon lành. Mà cái nết ăn từ tốn của anh ta khiến tôi liên tưởng đến anh ta là con của một gia đình gia giáo nghiêm khắc, chứ không phải là làm nghề trai bao như vậy. Em có muốn ăn thêm không? Đại Dương múc một miếng chè đưa ra trước miệng của tôi rồi hỏi. Không biết là ma xuôi quỷ khiến thế nào mà tôi lại há miệng ra ăn. Đến lúc tôi ý thức được hành động của mình thì tôi không biết nên nhổ ra hay là nuốt xuống. Đại Dương thấy tôi không từ chối, anh ta ăn một miếng sau đó lại tiếp tục múc cho tôi một miếng khác. Lúc này thì tôi đã tỉnh táo từ chối. Ôi, em no rồi, anh ăn đi. Đại Dương cũng không nài ép tôi mà tiếp tục ngồi ăn. Và đây là lần đầu tiên anh ăn chè đấy. Có ngon không? Ừ, rất ngon. Đây là món ăn vặt em thích nhất đấy. Lần sau nếu như em muốn ăn thì cứ gọi cho anh đưa đi nhé. Tôi không đáp lại lời của Đại Dương nói. Vì từ chối anh ta thì ngại, mà đi với anh ta lần nữa còn ngại hơn. Vì vậy tôi chọn cách im lặng. Ăn chè xong thì Đại Dương lấy cớ vẫn còn đói bụng. Anh ta bắt tôi tiếp tục dẫn anh ta đi ăn, với lý do số tiền tôi bỏ ra chưa bằng số tiền anh ta trả tiền taxi cho ba mẹ của tôi. Tôi thì cũng không muốn nợ nần anh ta, nên dẫn anh ta vào một nhà hàng đồ nướng tôi vẫn thường đi ăn cùng Quỳnh Chi và Phương Thanh gần nơi tôi ở. Số tiền mà tôi bỏ ra vượt quá số tiền taxi của bố mẹ tôi, nhưng mà tôi cũng không hề so đo. Đại Dương chở tôi về tận tòa nhà tôi ở, anh ta mới rời đi. Tôi vừa vào đến phòng khách thì Quỳnh Chi và Phương Thanh lên tiếng. Ơ, mày đi làm về muộn thế? Nhanh ngồi xuống ăn tối rồi tắm rửa sau. Hai đứa ăn đi, tao đi ăn với mấy anh chị đồng nghiệp rồi. Nhìn thấy Quỳnh Chi và Phương Thanh, tôi mới nhớ đến ba ly chè tôi bỏ quên trên xe của Đại Dương. Tôi lập tức gọi điện thoại cho anh ta. Không ngờ rằng tôi vừa bấm gọi, anh ta liền bắt máy. Giọng nói quyết đoán của anh ta vang lên từ đầu dây bên kia. Em ở tầng mấy? Phòng nào vậy? Tôi như một cái máy được lập trình sẵn, nhanh chóng nói ra địa chỉ căn hộ tôi ở. Nhưng mà nghĩ lại cho anh ta biết chỗ tôi ở không tiện chút nào cả, liền nói lại. Không cần, để em xuống dưới lấy. Không thấy anh ta đáp lại, nhìn vào màn hình điện thoại thì Đại Dương đã tắt máy. Tôi muốn tự tát vào miệng của mình một cái với cái tội không suy nghĩ trước khi nói. Nếu như Quỳnh Chi và Phương Thanh biết chuyện tôi đi ăn với Đại Dương mà không phải đồng nghiệp như tôi nói, sẽ mắng chửi tôi chết. Vậy nên tôi sang ngoài cửa chờ đợi anh ta. Chưa đầy 5 phút đồng hồ, Đại Dương đã có mặt trước cửa căn hộ của tôi. Cảm ơn anh. Tôi nhận ba ly chè từ tay của anh ta rồi nhanh chóng đi vào trong. Tôi còn chưa kịp đóng cửa lại, Đại Dương đã nói sau lưng. Ui, anh đau bụng quá. Cho anh đi nhờ nhà vệ sinh một lát. Nhà anh ở khá xa chỗ này, anh sợ làm không kịp về nhà ấy. Anh định lừa em đấy sao? Ừ, lừa em thì anh được gì? Đại Dương nói đúng. Phụ nữ có tiền mới được anh ta phục vụ. Còn tôi thậm chí còn nợ tiền của anh ta, rồi lại còn ở nhà thuê. Tôi thì có gì đâu mà để anh ta lừa chứ. Vừa nãy tôi nói với Quỳnh Chi và Phương Thanh, tôi đi ăn với đồng nghiệp. Bây giờ cho Đại Dương vào nhà thì không khác nào lầy ông tôi ở buổi này. Nhưng mà nhìn vào mặt của anh ta lúc này nhăn nhó đến đáng thương, tôi cũng không còn cách nào khác. Thôi được rồi, anh vào đi. Mà nhớ làm giải quyết xong thì phải về ngay đấy. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, vừa nhìn thấy Đại Dương xuất hiện thì cả Quỳnh Chi và Phương Thanh đều giật mình, làm dơ vỡ bát cơm đang cầm trên tay. Đại Dương thấy như vậy thì liền nói: hình như là anh vào không đúng lúc thì phải. Quỳnh Chi và Phương Thanh cứng họng nhìn Đại Dương không nói nên lời. Căn hộ chúng tôi thuê có một phòng khách khá nhỏ, kê được một bộ ghế sofa. Nối liền với khu vực phòng khách là phòng bếp. Bên cạnh phòng bếp có đặt một chiếc bàn ăn. Ngoài ra còn có một phòng vệ sinh dùng chung và ba phòng ngủ. Bên trong mỗi phòng ngủ đều có một phòng tắm và phòng vệ sinh riêng. Chúng tôi thuê căn hộ này với giá chỉ 12 triệu đồng. Mỗi người bỏ ra 4 triệu đồng một tháng. Phòng ngủ của ai người đấy dọn, nhưng mà khu vực sinh hoạt chung chúng tôi chia nhau ra dọn vệ sinh. Cả ba đứa thống nhất buổi tối góp tiền nấu ăn chung. Công việc nhà chúng tôi đều chia nhau làm, nên chưa bao giờ xảy ra tranh cãi hay mâu thuẫn gì, dù thuê trọ cùng nhau đã gần một năm. Một hồi lâu sau đó, Quỳnh Chi mới lên tiếng nói với Đại Dương: chào anh. Còn Phương Thanh cứng miệng không nói nên lời. Tôi lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo trong phòng: đây là Chi và Thanh, bạn ở cùng căn hộ với em. Chào Chi và Thanh nhé, anh tên là Dương. Xin lỗi vì sự xuất hiện của anh đã phá hỏng bữa tối của hai em như vậy. Quỳnh Chi vội xua tay: không có gì đâu, mời anh ăn tối với bọn em luôn nhé. À, anh vừa đi ăn với Giang về, có mua chè về cho hai em nữa đây. Tôi đành lát nữa tìm đại lý do nào đó rồi để nói với Quỳnh Chi và Phương Thanh. Không ngờ rằng anh ta lại nhanh miệng nói trước sự thật. Hai đứa bạn của tôi nghe Đại Dương nói thì dồn hết ánh mắt ngạc nhiên sang nhìn tôi. Phương Thanh đi đến cầm ba ly chè trên tay rồi nói với Đại Dương: cảm ơn anh, mời anh ngồi chơi ạ. Đại Dương đành ngồi xuống ghế sofa thì tôi chỉ tay sang phía nhà vệ sinh dùng chung rồi nói: nhà vệ sinh ở bên kia đấy. Đại Dương nhìn Quỳnh Chi với Phương Thanh rồi lại quay sang nhìn tôi. Tôi hiểu ý, anh ta ngả hai đứa bạn thân của tôi, nên tôi dẫn anh ta vào trong nhà vệ sinh bên trong phòng của tôi. Lúc tôi quay trở lại phòng khách thì bị Phương Thanh và Quỳnh Chi xuống vào hỏi chuyện. Phương Thanh hỏi: này, mày than ván mày mua sắm hết tiền lương tháng này rồi, thế mà tại sao mày lại còn có tiền đi chơi trai thế kia? Tôi lập tức phản bác: chơi trai đâu mà chơi trai. Quỳnh Chi lại nói xen vào: ơ thế, tên đó không phải là anh chàng trai bao hôm bữa mày tròn à? Mà công nhận anh ta đẹp trai thật đấy. Hèn gì mày ngủ với anh ta một lần lại có thêm lần thứ hai. Bị hai đứa bạn hiểu sai, tôi vội vàng giải thích: đúng là anh chàng trai bao hôm bữa, nhưng mà không phải giống như bọn mày nghĩ đâu. Phương Thành nghe tôi thú nhận thì liền quát tôi: hôm trước mày nói anh ta chỉ được cái miệng, còn bộ phận đàn ông kia coi như là bỏ đi, vì vậy anh ta không thể nào bóc tem của mày được. Thế tại sao hôm nay mày vẫn gọi anh ta phục vụ vậy? Hay là mày bị cái miệng của anh ta làm cho? Tôi lấy tay bịt miệng của Phương Thanh lại khi nhìn thấy Đại Dương đang ngồi ghế sofa. Chúng tôi cứ mải mê tám chuyện mà không để ý anh ta đi ra từ phòng của tôi từ lúc nào không hay. Anh ta đang tự nhiên rót nước uống cứ như thể anh ta là chủ nhân căn hộ này vậy. Ba đứa tôi là chủ nhà, nhưng mà bị khách bắt tài trần nói xấu họ, thế nên không đứa nào dám hó hé. Một lúc sau đó Quỳnh Chi và Phương Thanh chơi bài chú ồn. Mỗi đứa bê một ly trà đứng dậy rồi nói với Đại Dương: anh Dương ở lại chơi nha. Nói rồi hai đứa chạy vào phòng của chúng nó rồi đóng cửa lại, để mặc tôi một mình đối phó với Đại Dương. Tôi không còn cách nào khác, đành mặt dày nói với anh ta: khi nãy anh nói giải quyết xong sẽ đi mà, sao bây giờ còn ngồi đây? Đại Dương chậm rãi bê ly nước lên uống một ngụm, sau đó ngước lên nhìn tôi đứng gần ở đó nói: thì anh cũng định giải quyết xong thì đi ngay, Nhưng mà nghe bạn của em nói lần trước, em kể với họ là anh chỉ được cái miệng thôi. Còn nơi đó của anh coi như bỏ đi. Không thể nào bóc tem của em được. Vì vậy anh nán lại để xác nhận lại tin tức này. Nghe đại dương nhắc lại không thiếu một lời. Lúc này tôi ngượng chín cả người. Nhưng mà tôi vẫn cố gắng cãi lại để thoát thân. Anh nghe nhầm rồi đấy. Chuyện bọn em vừa nói không phải là em nói về anh, mà là nói người khác. Đại dương lập tức đứng dậy, đi về phía phòng của Thanh. Thế để anh hỏi bạn em xem có phải là nói anh không nhá. Nói là làm ngay. Đại dương vươn tay gõ cửa phòng của Phương Thanh. Cũng may là tôi kịp thời đẩy anh ta ra trước khi tay của anh ta chạm vào cửa, khiến anh ta ngã ngửa ra sàn. Bởi vì lực đẩy của tôi mạnh quá, lại thêm bị mất đà, nên tôi ngã đè lên người của đại dương. Nếu như đúng là anh chưa bóc được tem của em thì từ từ anh sẽ bóc trả. Việc gì mà em cứ phải nôn nóng như vậy? Đây là phòng sinh hoạt chung. Em không ngại hai người bạn của em sẽ nhìn thấy sao? Mặc dù tôi ngã đè lên người đại dương, nhưng mà khuỷu tay của tôi bị đập xuống nền nhà rất đau. Tôi không thể nào đứng dậy và cũng không còn tâm trí đáp lại lời của đại dương. Còn đại dương thấy tôi không đáp lại, anh ta lại nghĩ tôi đồng ý với những gì anh ta vừa nói. Vì vậy, anh ta lật đè tôi xuống rồi nằm lên người của tôi, ghé sát vào tai của tôi rồi nói. Thế nếu như em không ngại thì anh sẽ chiều em vậy. Kỳ thực nhận tiền của em mà không làm tròn nhiệm vụ khiến anh rất áy náy. Dứt lời thì anh ta cúi xuống hôn lên môi tôi. Tay của anh ta cũng đồng thời vuốt ve loạn xạ đường cong của tôi. Tôi nghiêng mặt né tránh nụ hôn của anh ta. Ấy, bạn của em nhìn thấy bây giờ đấy. Thì nhìn thấy cũng tốt. Dù sao thì đó cũng là một cách để anh có thể chứng minh cho họ thấy anh không hề vô dụng. Lúc này tay của đại dương luồn vào trong váy của tôi. Sợ anh ta làm thần, tôi đành phải thừa nhận. Tại là hôm đó hai đứa cứ truy hỏi nên em nói bừa vậy thôi. Nhưng mà em nói với họ như vậy, bây giờ họ nhìn anh và ánh mắt như vậy thì em phải bắt đền danh dự cho anh đấy. Tôi nghĩ đại dương nói vậy bởi vì anh ta làm nghề trai bao. Tôi nói xấu anh ta như vậy với hai bạn của tôi, anh ta cho rằng sẽ khiến anh ta mất đi hai vị khách tiềm năng. Vì vậy tôi nói hai đứa bạn của em nó có người yêu cả rồi. Nếu như nó có nhu cầu sinh lý thì sẽ tìm đến bạn trai của chúng nó, chứ cũng không tìm đến anh đâu. Thế còn em thì sao? Bây giờ em có nhu cầu không vậy? Giọng nói trầm khàn, gợi cảm, cộng thêm ánh mắt mời gọi của đại dương, khiến tôi như bị lạc vào mê cung. Thấy tôi không nói, anh ta lại tiếp tục lên tiếng. Nếu như em có nhu cầu thì anh sẵn sàng phục vụ. Giọng nói của đại dương vang lên lần nữa khiến tôi bừng tỉnh. Anh nghĩ em là đại gia à? Nợ tiền phòng khách sạn của anh em còn chưa trả, tiền đâu ra mà trả công cho anh phục vụ chứ? Đại dương ôm lấy mặt của tôi, ghé sát gương mặt đẹp trai như yêu nghiệt của anh ta vào gương mặt của tôi cười rồi nói. Hôm nay anh khuyên mãi không lấy tiền đâu. Lúc này tôi thật sự muốn kéo đại dương vào phòng để anh ta thực hiện khuyến mãi với tôi. Nhưng mà cuối cùng thì tôi quyết định đứng dậy trước khi bị vẻ đẹp trai của anh ta đánh gục. Hôm nay em không có nhu cầu, anh về đi. Tôi vừa dứt lời thì điện thoại trong túi xách của tôi đổ chuông, là cuộc gọi của mẹ tôi gọi đến. Tôi nhanh chóng bắt máy. Alo, mẹ à? Mẹ gọi điện báo cho con và cậu Dương biết là bố mẹ về đến nhà an toàn rồi nhé. Dạ vâng ạ. Cậu Dương có ở đó không? Để bố của con gặp cậu ấy một lát. Tôi nhìn vào đại dương vẫn đang nằm dưới sàn nhà rồi nói. Dạ có hả? Thế là tôi đưa điện thoại cho anh ta. Bố của em muốn gặp anh đấy. Đại dương đứng dậy cầm máy rồi nhanh chóng nói vào trong điện thoại. Dạ vâng, cháu chào bác ạ. Tôi không biết là đầu dây bên kia bố tôi nói gì, mà tôi nghe đại dương nói hết dạ rồi lại vâng. Cho đến khi anh ta đưa điện thoại lại cho tôi mới có cơ hội hỏi. Bố em vừa nói gì vậy? À, bố em vừa nói đi coi thầy. Thầy nói là ngày showroom chọn bàn giao xe cho bố mẹ em không tốt lắm, vậy nên rời sang cuối tháng sau. Cái gì? Cuối tháng sau? Như vậy là đồng nghĩa với việc chúng ta đóng giả người yêu hơn một tháng sao? Thế nếu như em sợ chúng ta quên cách xưng hô, sợ chúng ta diễn không khớp thì chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên để luyện tập. Anh luôn ưu tiên thời gian cho việc này. Đại Dương là trai bao. Nếu như anh ta thường xuyên gặp tôi thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh ta. Hơn nữa, tôi cũng không muốn tiếp xúc với anh ta nhiều. Chuyện đóng giả người yêu của nhau cũng chỉ là bất đắc dĩ. Thế là tôi vội vàng từ chối. Thôi, không cần gặp đâu. Khi nào gặp mặt bố mẹ của anh hay bố mẹ của em, lúc đó chúng ta gặp nhau trước một ngày là được ấy mà. Đại Dương cũng không phản đối ý kiến của tôi. Anh ta đứng dậy ra về. Lúc tôi chuẩn bị đóng cửa, anh ta còn quay lại nhìn tôi rồi nói. Thế em nhớ đánh tránh với hai bạn của em về anh đấy nha. Thế nếu không thì sao? Anh ta vươn tay ôm lấy eo của tôi. Nếu không, anh sẽ chứng minh cho họ thấy em khỏi cần giải thích gì thêm. Nói là làm, anh ta cúi xuống hôn tôi một lần nữa. Còn tôi không biết đầu óc của tôi bị làm sao mà lại hôn đáp lại anh ta. Hai chúng tôi đang phiêu trong nụ hôn sâu thì nghe tiếng mở cửa. Tôi vội vàng buông Đại Dương ra rồi để anh ta ra ngoài, sau đó thì đóng sập cửa lại. Tôi giống như tên trộm bị bắt tại trận, sợ hãi đứng tựa lưng vào cửa, ôm chặt lấy ngực. Tim tôi thì cứ đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Mày bị làm sao đấy? Từ câu hỏi của Phương Thanh, tôi nghĩ bạn của tôi chưa kịp nhìn thấy tôi và Đại Dương hôn nhau. Tôi như vừa sống sót khỏi một trận lũ càn quét vậy. Mày mới bị làm sao đấy? Làm người ta hết cả hồn ấy. Ơ kìa, mày gọi con Chi ra hỏi thử xem mày có bình thường không. Mặt mày đang đỏ giống như đít khỉ cái kìa. Mà đừng nói với tao là bị tiếng sét ái tình của chàng trai bao đẹp trai kia đánh trúng đi nhá. Mày đừng có mà phát ngôn bừa bãi như vậy. Nói rồi tôi cầm ly chè chuồn thẳng về phòng của mình. Thôi tao đi tắm đi. Kỳ thực là vừa rồi tôi đã bị nụ hôn của Đại Dương làm cho tim đập chân run. Nhưng mà tôi nghĩ đó không phải yêu đương gì cả, mà chỉ là một loại cảm xúc nhất thời. Tôi bị cuốn vào công việc của mình mà nhanh chóng quên đi có một anh người yêu hờ tên Đại Dương tồn tại. Cho đến buổi tối thứ sáu, hai tuần sau đó, tôi đang đi dự sinh nhật một đồng nghiệp thì nhận được điện thoại của anh ta. Tôi nhanh chóng bắt máy. Alo? Anh Dương đây. Tôi biết rồi. Em vừa nói gì? Thì lần trước anh tự tay lưu số của anh vào máy của tôi. Anh không nhớ à? Tối mai, bố mà anh muốn anh dẫn em về nhà chơi. Thế mà em lại quên cách xưng hô với anh như vậy thì có chết không? Em xin lỗi. Chúng ta gặp nhau một lát được chứ? Em đang đi dự tiệc sinh nhật của bạn, không gặp anh được. Ngày mai thì em vẫn phải làm việc nữa. Chiều mai, anh đến căn hộ đón em sớm một chút. Chúng ta nói chuyện với nhau trước để diễn cho khớp, được chứ? Ok. Chiều hôm sau, lúc tôi đi làm gần về đến trước tòa nhà G2, thì đã nhìn thấy Đại Dương đang đứng bên cạnh một chiếc xe gần tòa nhà căn hộ mà tôi ở. Hôm nay thời tiết khá ấm, vậy nên anh ta mặc chiếc quần jean màu xanh, áo thun trắng, kết hợp với giày thể thao cùng màu đơn giản. Nhìn anh ta có vẻ năng động hơn hai lần trước tôi gặp. Tôi đi đến trước mặt của anh ta rồi hỏi. Anh đến lâu chưa? À, anh mới xuống xe thì em về đấy. Tại anh đứng đây đợi em một lát, em về phòng tắm rửa rồi xuống ngay. Nói rồi thì tôi vội đi vào trong tòa nhà. Nhớ đến chuyện gì tôi liền quay lại nói với Đại Dương. Anh lên phòng đợi em một lát nhé. Đại Dương cũng không câu nệ, theo tôi lên phòng. Lúc này thì Quỳnh Chi và Phương Thanh vẫn chưa đi làm về. Bố mẹ của anh có khó tính không? Không khó. Anh muốn em làm cho bố mẹ của anh ghét em ngay từ lần đầu gặp họ, để họ phản đối rồi bắt chúng ta chia tay không? Bố mẹ của anh không bao giờ xen vào chuyện tình cảm của anh đâu. Vậy nên yêu ai lấy ai là quyền của anh, họ không bao giờ ý kiến. Tôi lấy ra một đống váy áo ném lên giường rồi nói với Đại Dương. Thêm anh chọn giúp em một bộ đi. Em không cần căng thẳng như vậy. Em mặc bộ nào anh cũng cảm thấy đẹp cả. Thế nên em muốn mặc bộ nào thì cứ mặc đi. Không có sự giúp đỡ của Đại Dương, cuối cùng thì tôi chọn chiếc váy xòe màu trắng dài đến đầu gối. Phần cổ không xẻ sâu quá, nói chung là khá kín đáo. Tôi cũng trang điểm nhẹ nhàng một chút để tạo ấn tượng tốt với bố mẹ của bạn trai hở. Xong xuôi, tôi đứng trước gương, xoay một vòng rồi hỏi Đại Dương. Anh thấy em thế nào? Ổn chứ? Đại Dương không trả lời mà nhìn tôi đắm đuối. Tôi nghĩ là anh ta không thích vậy nên nói. Thế nếu như anh cảm thấy không ổn thì em thay bộ khác. Lúc tôi đi vào phòng tắm thay một chiếc váy khác thì Đại Dương cản lại. Ấy, không cần thay bộ khác đâu. Thực ra thì em rất đẹp. Mà anh đang sợ lần này mang em về giới thiệu bố mẹ của anh thích em rồi. Lần sau mang người khác về ra mắt bố mẹ anh không ưng thì cũng khổ đấy. Mà anh vừa nói bố mẹ của anh không can thiệp vào chuyện tình cảm của anh còn gì. Đại Dương nắm lấy tay của tôi. Đi thôi. Trước khi đi, tôi còn bảo Đại Dương ghé trung tâm mua sắm, nằm ở tòa nhà bên cạnh, mua một giỏ trái cây mang theo để cho ra dáng lần đầu ra mắt bố mẹ người yêu. Tôi cứ nghĩ nhà anh ta ở xa chỗ tôi lắm, không ngờ đâu. Biệt thự của gia đình anh ta là một căn biệt thự đơn. Lúc này view mặt hồ nằm ngay trong khu dân cư Vinhome Green Bay. Tại đây có thể nhìn thấy vị trí căn hộ của tôi. Nói cách khác, từ phòng của tôi thấy rất rõ biệt thự của nhà Đại Dương. Trước đây yêu Ngọc Thái, anh ta chưa từng dẫn tôi về thăm nhà. Vậy nên đây là lần đầu tiên tôi đến thăm nhà của bạn trai. Tiếc rằng chỉ là thăm nhà của bạn trai hờ thôi. Mặc dù chỉ là đóng giả người yêu của Đại Dương, nhưng mà tôi cảm thấy rất hồi hộp. Lúc anh ta đẩy cửa xuống xe, tôi kéo giật anh ta lại. Ê, khoản đã. Sao mà tôi ruồn quá. Đại Dương đóng cửa lại rồi quay sang nhìn tôi. Em thấy không? Em lại xưng hô sai rồi đấy. Lát nữa, em mà còn quên như vậy thì không được đâu đấy. Thì cũng tại em lo lắng quá. Bố mẹ của anh có biết anh làm nghề gì không đấy? Biết. Anh đừng nói em là khách hàng của anh nên chúng ta quen nhau đi nhé. Anh biết rồi. Nếu như bố mẹ anh có hỏi em làm nghề gì thì anh nói em là nhân viên bán hàng của hãng xe X là được. Anh biết rồi. Nói chung là những gì anh biết về em anh đều có thể nói với bố mẹ của anh. Chỉ riêng việc chúng ta gặp nhau thế nào thì không được nói đâu đấy. Anh biết rồi. Sao mà anh cứ nói mỗi câu đó vậy? Đại Dương xoa đầu của tôi cười rồi nói. Gia đình của anh ít người, ai cũng hiền lành và vui tính. Em không cần căng thẳng như vậy đâu. Chúng ta vào nhà thôi. Nhà anh giàu có như vậy, thế vì sao anh lại làm nghề trai bao vậy? Câu hỏi đột ngột của tôi khiến Đại Dương khựng lại động tác mở cửa xe. Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt của tôi rồi hỏi. Thế theo em thì vì sao? Theo em chắc chắn anh làm trai bao không phải là vì tiền. Đúng vậy. Tức không phải làm vì tiền thì làm vì cái gì? Thế em tự tìm hiểu xem anh làm trai bao vì mục đích gì. Còn bây giờ chúng ta vào nhà thôi. Chắc là mọi người đang đợi chúng ta rồi đấy. Đại Dương không nói chuyện với tôi nữa mà xuống xe. Sau đó vòng qua mở cửa cho tôi. Rồi Thành mới mở cốp xe lấy giỏ trái cây. Một tay Đại Dương cầm giỏ trái cây, một tay thì nắm chặt tay tôi. Lúc đi đến cửa phòng khách, anh ta còn cẩn thận cúi xuống thay dép đi trong nhà cho tôi nữa. Cũng may là không có ai nhìn thấy. Phòng khách căn biệt thự nhà Đại Dương rất rộng, được trang trí theo phong cách hiện đại, pha lẫn cổ điển. Tôi bị ấn tượng bởi các tủ kính trưng bày những cổ vật vô cùng giá trị trong phòng khách. Nhìn vào những đồ vật này tôi hiểu tại sao gia đình của Đại Dương giàu có như vậy. Bởi vì bố mẹ tôi cũng kinh doanh đồ cổ, nên tôi biết giá trị các món đồ trong tủ. Những đồ cổ này là của bố mẹ anh hay của ai thế? Của bố mẹ anh đấy. Tôi gãi sát vào tai của Đại Dương nói nhỏ. Anh chỉ cần xin bố mẹ anh một món này bán đi, là đủ tiền tiêu xài trong nhiều năm đấy. Việc gì mà cứ phải đi làm cái nghề bị xã hội xem thường lên án như vậy. Thế hay là lát nữa em xin bố mẹ giúp ảnh nhé. Tôi thúc nhẹ vào eo của Đại Dương một cái. Vừa lúc nãy tôi thấy có một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên đi xa từ trong thang máy. Đại Dương nói nhỏ với tôi. Bố mẹ của anh đấy. Sau đó thì anh ta quay sang chào bố mẹ của anh ta bằng giọng điệu rất hào hứng. Giống như... Con chào bố mẹ. Cháu chào hai bác ạ. Nhìn thấy tôi, bố mẹ của Đại Dương cười niềm nở. Cháu đến chơi đấy sao? Tôi cầm giỏ trái cây đưa cho mẹ của Đại Dương. Cháu đến chơi à? Cháu có mua ít trái cây để biếu hai bác à? Mẹ của Đại Dương nhận giỏ trái cây của tôi rồi nói. Cháu đến chơi là hai bác vui rồi. Quà cáp làm gì vậy? Bà đặt trái cây xuống bàn rồi chỉ xuống ghế sofa nói tiếp. Cháu ngồi chơi uống nước. Tôi rón rén ngồi xuống bên cạnh Đại Dương. Anh ta nắm chặt tay tôi nói với bố mẹ của mình. Theo yêu cầu của bố mẹ thì hôm nay con dẫn bạn gái của con về ra mắt bố mẹ đây. Em ơi, tên Giang à? Mẹ của Đại Dương cười tít cả mắt. Cháu có thể gọi tên của bác là bác Lệ, còn tên của bác trai là bác Hải. Ông Ngọc Hải từ nay đến giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Cháu làm nghề gì vậy? Dạ, cháu làm nhân viên bán hàng của hãng xe X à? Quê cháu ở đâu? Dạ, quê cháu ở Hải Phòng ạ. Còn cháu thì đang thuê trọ căn hộ bên tòa nhà G2 ở cùng với bạn à? Ừ, chỗ cháu ở hay chỗ làm đều gần đây. Thế có thời gian rảnh rỗi thì đến chơi với Hải bác cho vui nhé. Dạ vâng ạ. Bà Mỹ Lệ lại tiếp lời. Thế cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay cháu 24 tuổi. Cháu ra trường đi làm cũng được một năm rồi à? Nhìn cháu thì bác cứ nghĩ là cháu mười mấy tuổi còn đi học cơ. Nếu như 24 tuổi thì cũng khá lớn rồi đấy. Thằng Dương nhà bác cũng như vậy. Hai đứa đi xem được ngày thì cưới luôn đi. Bọn con đang tìm hiểu nhau mà mẹ. Mẹ cứ nóng vội như vậy. Tự không biết chừng sau ngày hôm nay thăm nhà mình rồi thì Giang chê không thèm lấy con nữa thì sao? Con đấy, sắp 30 tuổi đến nơi rồi, ăn nói cứ như trẻ con. Vừa yêu nhau lại nói đến chia tay là thế nào vậy? Bà Mỹ Lệ quay sang nói với tôi. Cháu đừng để bồm thằng Dương nhà bác nhé. Nó gần 30 tuổi đầu mà chưa từng yêu đương gì cả, thế nên cũng không có kinh nghiệm chiều phụ nữ đâu. Nếu như mà nó bắt nạt cháu thì cứ nói với bác để bác xử lý cho. Đấy đấy, em thấy chưa? Mà anh chưa dễ đã thiên vì em như vậy rồi đấy. Thôi, con dẫn bà Giang đi thăm nhà đi. Để mẹ vào bếp xem cô Hà nấu ăn xong chưa. Kỳ thực là tôi và Đại Dương chỉ là đóng giả yêu nhau, nên tôi không muốn tìm hiểu sâu về gia đình của anh ta, cũng như những gì liên quan đến anh ta. Tuy nhiên nếu như tôi còn ngồi lại đây nói chuyện với bố mẹ của anh ta, thì không biết làm chủ được bao lâu. Vì vậy, tôi đứng dậy, theo anh ta đi thăm nhà. Đại Dương dẫn tôi đi đến thang máy thì quay sang hỏi tôi. Em sợ à? Tôi gật đầu rồi giơ hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi cho Đại Dương xem. Anh dẫn tôi vào phòng nào đó núp tạm đi. Lát nữa đến giờ ăn tôi ra mặt là được. Anh hãy để đặc ân đi thăm nhà anh cho người anh yêu thực sự sau này đi. Đại Dương nghe xong đưa người nhìn tôi một lúc rồi lên tiếng. Ơ kìa, em lại xưng hô sai rồi đấy. Nếu như mà em còn xưng tôi với anh nữa thì anh phạt đi nhé. Anh dám? Em nhắc lại từ tôi với anh một lần nữa thì biết ngày đấy. Tội. Đại Dương không nói hai lời, trực tiếp cúi xuống hôn lên môi tôi. Cứ mỗi một lần xưng tôi thì là một nụ hôn. Nói rồi thì anh ta kéo tôi vào thang máy. Ban đầu tôi xưng hô tôi với Đại Dương là bởi vì tôi quên mất chúng tôi đang đóng giả người yêu của anh ta trong nhà của anh. Còn lúc sau tôi cố ý xưng tôi xem hình thức anh ta phạt là gì. Không ngờ rằng anh lại dám đè tôi ra hôn. Tôi tức quá quát lên với anh ta. Này, anh mà làm như vậy nhớ anh nhìn thấy thì sao? Ơ kìa, người yêu của anh muốn hôn thì hôn thôi. Liên quan gì đến ai mà sao với chăng gì ở đấy? Nghe anh ta nói tôi trừng mắt nhìn anh ta cao giọng. Anh nên nhớ, tôi và anh chỉ là đang đóng giả thôi đấy. Tiếp tục một nụ hôn nữa đáp xuống môi của tôi. Lần này tôi dần Đại Dương nên không thèm nói chuyện với anh ta nữa. Anh ta dẫn tôi lên một căn phòng nằm ở tầng 3. Từ ban công của căn phòng này có thể nhìn thấy rất rõ vị trí căn phòng của tôi. Em uống nước đi. Đại Dương đưa cho tôi một ly nước, nhưng mà tôi không cầm mà đứng xoay lưng lại với anh ta. Anh ta đặt ly nước xuống bàn rồi bất ngờ đi đến ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi đành hét lên với anh ta thì anh ta nói nhỏ vào tai của tôi. Vị trí này có gắn camera an ninh. Nếu như em giận anh thì chúng ta sẽ bị lộ đấy. Tôi biết là chúng tôi chỉ là đang đóng giả, nhưng mà cái hôm của anh ta lại một lần nữa khiến tim tôi đập loạn. Trong vòng tay của anh ta, tôi không còn cảm giác lo lắng sợ hãi nữa, mà thay vào đó là một cảm giác an toàn, ấm áp. Anh ta nói lý do như vậy, tôi cũng không để anh ta ra, mà đứng im để mặc anh ta ôm. Một lúc sau đó tôi lại nghe anh ta nói: anh chỉ muốn mọi người nhìn vào sẽ thấy chúng ta yêu đương thực sự. Hôm sau về nhà em cũng như vậy. Anh sẽ cố gắng đóng tròn vai của mình để em không thất vọng đâu. Em biết rồi. Thấy tôi không còn giận nữa thì Đại Dương chuyển sang chủ đề khác. Em đã từng yêu chưa vậy? Rồi. Mối tình đầu của em kéo dài hơn 4 năm. Và ngày kết thúc là ngày em gặp anh. Còn anh thì sao? Anh chưa từng. Có lẽ là do nghề nghiệp của anh nhỉ? Khó ai có thể chấp nhận người yêu của mình làm nghề trai bao cả. Em có thể tiết lộ lý do vì sao em và người yêu của em chia tay không? Hơn 4 năm em yêu anh ta, một lòng một dạ. Thế nhưng mà kết quả là chứng kiến anh ta ngủ cùng với một cô gái khác. Nếu như là anh thì anh sẽ làm thế nào? Và rồi em đã tìm đến anh vì lý do đó sao? Anh ta nói em hãy để dành lần đầu cho đêm tân hôn. Tuy nhiên mà anh ta thì lại ăn ở với người khác. Và trong một phút bốc đồng vì men rượu, em đã gọi anh đấy. Thế hiện tại em và chàng trai kia thế nào rồi? Bọn em chia tay rồi. Em có hối hận về quyết định quan hệ với anh buổi tối hôm đó không? Tôi còn chưa kịp trả lời Đại Dương thì có người gọi cửa. Mời cậu chủ xuống dưới ăn tối à? Tôi và Đại Dương nhanh chóng đi xuống phòng ăn. Một bàn tiệc thịnh soạn đã được dọn sẵn. Ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ ngồi sẵn ở đó. Cháu nhanh ngồi vào đi. Dạ vâng ạ. Đại Dương kéo ghế cho tôi ngồi xuống đối diện với ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ. Sau đó thì anh ta cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Em con đâu ạ? Cô Hà lên gọi rồi. Chắc là nó xuống ngay thôi. Bà Mỹ Lệ vừa dứt lời thì ánh mắt của bà hướng về phía phòng khách rồi nói: con nhanh vào đi. Hôm nay thằng trai của con dẫn người yêu đến chơi. Chào đón con về nước đấy. Vâng ạ. Giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên khiến tôi vô cùng hoang mang. Tôi quay hẳn người lại để nhìn cho rõ mặt người vừa mới nói thì choang một tiếng. Tiếng thủy tinh vỡ phát ra từ chai rượu ngoài đắt tiền trên tay của người đàn ông vừa nói rơi xuống đất. Cả tôi và anh ta ngây người nhìn nhau như bị điểm huyệt vậy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, thì không biết là quý vị và các bạn có dự đoán như thế nào nhỉ? Nhân vật sắp xuất hiện kia là ai mà lại có thể khiến cho nữ chính của chúng ta hoang mang đến như vậy? Và anh Sa tin chắc là giờ phút này tất cả chúng ta đều đã có dự đoán cho riêng mình rồi. Và nếu như quả thật đúng như những gì mà chúng ta dự đoán thì bộ truyện này hứa hẹn về sau sẽ còn vô cùng hấp dẫn hơn nữa. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tập truyện tiếp theo thì điều bất ngờ nào sẽ xảy đến đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sổ nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.